Truyện Lần Nữa Yêu Anh, tập 13. Đừng cướp con tôi. Vậy là đã đủ 24 tiếng kể từ lúc mà Vương Tuấn Khải rời khỏi bệnh viện. 24 tiếng hắn thả trôi bản thân vào trong công việc không lúc nào nghỉ ngơi. Hắn cho phép mình ngập chìm dưới bộn bề để lấp đầy đi những khoảng không trống rỗng, hoang mang đang lan rộng trong lòng. Hắn không muốn phải thừa nhận thêm bất kỳ điều gì nữa. Chỉ mới có 2 ngày thôi mà hắn ta đã phung phí tôn nghiêm của mình quá nhiều, nhiều hơn cả thể 24 năm gộp lại. Hoàn tất bản dự án cuối cùng, hắn thấm mệt thực sự, ngã đầu ra lưng ghế. Hắn mệt mỏi xoa xoa thái dương căng cứng của mình, nhưng mà hắn ta vẫn thèm được làm việc. Chỉ có làm việc mới giúp đỡ của hắn ta tỉnh táo, tâm trí mới không rảnh rang mà nghĩ đến những chuyện vô bổ. Kể cả việc hắn ta đã có một đứa con với một kẻ nghèo hèn thấp kém tức cùng cực, có quá một nửa cơ hội sẽ sống ngẩn ngơ nửa đời sau. Chết tiệt mà. Hắn buồn một tiếng chửi động. Đã nói mà, chỉ cần nghĩ tay thôi là hắn ta sẽ nghĩ vớ vẩn. Vội vã lục tung tất cả ngăn kéo, hắn lôi tất cả giấy tờ có bên trong đặt lên trên bàn làm việc, bắt đầu đọc ngấu nghiến. Cửa phòng làm việc đột ngột mở ra, hắn không cần phải ngẩng đầu lên cũng biết người đó là ai. Người duy nhất có thể tự do ra vào phòng của hắn ta mà không cần thư ký báo cáo hay gõ cửa chỉ có người yêu của hắn, Trịnh Ngọc Hân. Cô bước vào phòng, nét mặt rạng rỡ khi mà nhìn thấy Vương Tuấn Khải. Suốt ngày hôm qua hắn ta tắt máy, không liên lạc được nên cô vô cùng lo lắng. Tối qua cô lại tìm đến nhà một lần nữa nhưng vẫn không gặp. Quá sốt ruột nên sáng nay cô chạy ngay đến công ty. Cô bước vội đến gần hắn, vòng tay ôm lấy cổ hắn ta, giọng nũng nịu: Anh nè, mấy ngày qua anh biết đi đâu mất vậy hả? Làm người ta lo muốn chết hả? Hắn không phản ứng gì, chỉ nói lạnh: Mấy ngày nay anh bận. Cô ngồi lên mép bàn làm việc, đưa tay xoa lấy phần cằm xanh nhám vì râu mới nhú, khẽ nheo mắt: Honey à, nè, nhìn anh có vẻ mệt mỏi quá đó, có chuyện gì hay sao hả? Không có gì đâu. Nói em nghe xem nào, ở nhà của anh có chuyện gì hay sao? Hắn ta ngẩng mặt nhìn thẳng vào cô. Sao em lại nghĩ là nhà của anh có việc chứ không phải là công ty chứ? Cô giật thót người vì quá vội vã để muốn biết kết quả của vụ việc do chính tay mình dàn dựng nên xảy ra sơ suất. Mắt cô lảo đảo vài vòng rồi lấp liếm: Em chỉ là thuận miệng nên hỏi vậy thôi à. Hắn không nói gì thêm, chỉ nhếch mép rồi tiếp tục đọc giấy tờ. Cô thở phào nhẹ nhõm, lặng lặng quan sát hắn ta một chút. Thấy không có gì bất thường, cô mới hỏi tiếp một câu bâng quơ: Nè, cái thằng oxy nhà của anh á, nó đâu rồi hả? Em đến nhà của anh mấy lần bấm chuông đau cái tai luôn nè, mà vẫn không thấy nó ra mở cửa. Cô tiếp tục đào sâu vào vấn đề, cốt chỉ là để biết được kết cục của Vương Nguyên. Đuổi rồi. Ngọc Hân phải vất vả lắm mới che đậy được cái nụ cười mãn nguyện. Phải thế chứ, với tính cách độc đoán của hắn ta, cô biết thế nào cái thằng nhãi kia cũng sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà mà. Hôm đó quả thật là trời đã giúp cô, cô cứ nghĩ phải vất vả lắm mới thành công. Nhưng ai ngờ cái thằng nhãi ấy lại đi ra ngoài, để cho cô thông thả lên trên phòng hắn. Ban đầu chỉ là dự tính lấy ít đồ đạc của hắn ta để vu oan cho cậu thôi, nhưng mà ai ngờ trời cũng giúp cô, hắn ta để quên ví tiền ở nhà. Cô không cần phải suy nghĩ, liền chụp lấy nó nhét vào trong cái túi cũ rách hôi hám của cậu. Cô dù là trong lòng đã vui đến phất cờ rồi, nhưng mà vẫn giả vờ ngạc nhiên, tròn mắt hỏi lại: Nè, sao vậy hả anh? Làm sai nên đuổi. Hắn ta nhún vai: Bây giờ anh cần phải làm việc, em đi về đi. Trời, nè, sao tự nhiên anh lại làm lụng với em như vậy chứ? Anh có biết là mấy ngày qua em lo cho anh nhiều lắm không hả? Cô leo nhéo, dậm chân xuống sàn giận dỗi. Vương Tuấn Khải đặt sắp hồ sơ xuống bàn, hắn tháo mắt kính để lộ ra đôi mắt sắc lẹm chiếu vào cô. Giọng của hắn ta bất ngờ trầm lạnh đến đáng sợ: Anh không những đuổi mà còn đánh cô ta đến nhập viện luôn đó. em còn không vừa lòng sao? Toàn thân của cô như có một luồng điện chạy qua. Câu nói vừa rồi của hắn ta quá nửa mang tính chất ám chỉ. Đầu của cô quên sạch chuyện mình vừa giận vừa trách móc, chỉ còn lại một mớ câu hỏi rối loạn. Cô nuốt nước bọt nhìn hắn ta lắp bắp. Nè, tại sao lại nói với em như thế chứ hả? Anh chỉ muốn nói với em nên biết chừng mực thôi. Chân của cô run rẩy, càng nói càng có cơ hội để cho hắn ta bóc mẻ mình. Nghĩ như vậy, cô liền chụp lấy túi sách, bước xuống đất kéo lại mấy cái nếp nhăn trên váy áo. Thôi, em có gì phải về trước đây. Anh cứ làm gì của mình đi ha. Hôm nào mình cùng với nhau đen tối nhé. Ngọc Hân nói rồi nhanh chóng đi ra cửa. Cảm nhận được ánh mắt của hắn ta vẫn đang lạnh lẽo dán vào lưng của mình, khiến cho chân của cô sụp sụp xuống. Có vẻ là mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ, phải tính toán lại thôi. Bên trong căn phòng yên ắng, giờ chỉ có một mình hắn ta. Vương Tuấn Khải thở hắt ra một tiếng rồi nhìn đồng hồ. Hắn nhịp tay lên trên bàn một hồi lâu rồi mới quyết định đứng dậy, khoác áo vest vác lên trên lưng ghế, thu dọn đồ đạc rời khỏi công ty. Cánh cửa góc cạnh của chiếc xe bóng loáng được mở ra. Hắn bước xuống, mắt nheo lại vì nắng trưa. Luồn tay nới lỏng caravat, hắn ta lẩm bẩm: thuận đường thì ghé thôi. Nhìn xung quanh một lượt, hắn ta bước nhanh vào trong cánh cổng lớn để chỉ bệnh viện Trùng Khánh. Hắn chậm rãi đi trên hành lang ngập tràn mùi thuốc sát trùng, rồi dừng lại ở cánh cửa phòng bệnh số 157. Đứng nhìn cái tay nắm cửa nửa phút mới nhẹ mở cửa mà bước vào. Trong phòng hiện giờ ngoài Vương Nguyễn ra vẫn đang mê man, còn có một cô y tá. Nhìn thấy hắn ta, y tá khẽ chào: chào anh, tôi đang kiểm tra sức khỏe cho cậu ấy. Cậu ta vẫn chưa tỉnh lại sao? Cậu ấy có tỉnh lại một lúc rồi lại thiếp đi rồi. Tay hắn ta nhìn chăm chăm vào cái khăn trắng dán trên đầu của cậu. Cô liền nói tiếp: cậu ấy đang sốt đó. Tại sao lại không tiêm thuốc hạ sốt chứ? Hắn ta nhíu mày: nếu mà như vậy sẽ ảnh hưởng đến thai nhi đó. Y tá mỉm cười chỉnh lại cái khăn trên trán của cậu. Nét mặt của hắn ta đột ngột sa rầm. Ngay cả y tá đã đi khỏi, nó vẫn không khá lên. Hắn ta đến gần giường, đăm chiêu nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt lắm tấm mồ hôi của cậu, lấy cái khăn ướt ra khỏi trán, rồi chạm nhẹ mấy đầu ngón tay vào trong cái vần trán nóng hổi. Cơ thể của Vương Nguyên bỗng rung lên nhẹ nhẹ. Ra ngay khi mê man, cảm giác sợ hãi vẫn bám lấy cậu. Hắn ta nhấc tay ra khỏi trán cậu, đưa mắt nhìn giọt nước trong suốt lăn dài trên khóe mi nhắm nghiền. Đừng mà, đừng cướp con tôi, làm ơn đi, đừng cướp con tôi mà. Hắn ta lặng người nhìn con run rẩy trong cơn mê sảng. Hắn thấy khó chịu, hay đã đúng hơn, tất cả mọi thứ từ cậu luôn làm cho một người vô cảm lâu năm như hắn ta biết khó chịu. Đặt cái khăn ướt lên trên trán cậu, hắn ta bực tức khẽ quát: đồ vô tích sự. Hắn ta đi một vòng phòng bệnh, rót một chút nước nhưng không uống mà để cạnh ở đầu giường, kéo rèm cửa lại một chút, dù là hôm nay nắng không có gay gắt, chỉnh lại một chút nhiệt độ của điều hòa, dù là hắn ta không cảm thấy lạnh. Hắn nhìn cậu một chút rồi ra về, cánh cửa cũng được khép nhẹ lại một chút so với bình thường. Cuối cùng hắn ta phải lái xe hơn xa một chút, tốn thời gian hơn một chút để về đến nhà. Nhưng với hắn ta, cái gì bây giờ cũng là tiện đường, tiện tay mà thôi. Vương Nguyên không biết mình đã thiếp đi từ bao lâu. Việc đầu tiên khi mà cậu tỉnh lại là vội vàng sờ soạt bụng của mình, thầm mừng vì bé con vẫn còn ở đây, vẫn bên cạnh cậu. Cổ họng cháy bỏng vì khát, cậu vất vả rướn người cầm lấy chiếc cốc nước lọc để sẵn trên đầu giường, nhấp từng ngụm nhỏ. Nhìn vào tấm lịch để ở bàn nhỏ trong phòng, thì ra cậu đã ngủ hơn ngày hai ngày rồi. Thảo nào toàn thân cứ rã rời đi, chắc là bé con của cậu cũng mệt lắm. Đặt cốc nước xuống, cậu cụ mình trong chăn ôm lấy bụng, vỗ về bé con: đừng lo sợ. Cửa phòng lại đột nhiên mở ra, tưởng ra là hắn ta lại đến đòi cướp bồ đi. Vương Miên hoảng sợ trốn vào trong chăn, bịt miệng của mình ngay khi cả thở cũng không dám. Tiếng bước chân ngày càng gần, cùng với một giọng nói cất lên làm cho cô bừng tỉnh. Chui ra khỏi chăn, cô tròn mắt nhìn người đàn mếu máu vừa khóc vừa gọi tên của mình. Tiểu Hoành sao? Chi Hoành đứng đó, nước mắt nước mũi tèm lem, khi mà vừa nghe thấy tiếng của Vương Nguyên, liền nhào tới mà ôm cổ. Trời ơi, tôi mừng quá, cậu còn sống. Nguyên Nguyên của tôi còn sống đây nè. Vương Nguyên ôm lấy Chí Hoành để dỗ dành. Cô chịu đựng giọng nói vì quá xúc động mà trở nên chót vót của bạn mình. Mãi một lúc sau, Chí Hoành mới thôi khóc. Vừa buông Vương Nguyên ra, liền nắm lấy cái vai của cậu lắc lấy lắc để. Vừa lắc lại vừa hỏi liên tục. Nè, cậu có biết lúc vào đây thấy cậu trùm trang kính mít đó, tôi dừng lại một nỗi cảm sợ lắm không hả? Ai? Nói cho tớ nghe xem đi, là ai đã làm cho cậu ra như thế này chứ hả? Ai dám đánh bạn của tớ đây? Có phải là cái tên chủ nhà đáng ghét đó không hả? Cậu nói đi, cứ nói thật cho mình biết đi, rồi tớ sẽ bắt Thiên Thiên đi tìm hắn ta để mà tính sổ. Chưa hết đâu, phải kiện cho hắn ta đi tù luôn. Nếu như không đi tù được thì sẽ đòi tiền để bồi thường. Tớ sẽ giúp cậu đòi càng nhiều càng tốt, đòi cho hắn ta phá sản luôn, đòi cho hắn ta phải bán vợ bán con, đi làm trai bao cả đời này cũng không trả hết tiền cho cậu. Trước cái sự hùng hăng quá độ nhiệt tình của người đối diện, Vương Nguyên chỉ có nước á khẩu. Cậu nuốt nước bọt, nhìn vào khuôn mặt đỏ ké lên vì tức giận của Chí Hoành. Mồ hôi tay chảy ra đầm đìa. Nói cậu nhu nhược tới vô dụng cũng được, yêu đuối đến vứt đi cũng được, nhưng sự thật đến tận lúc này vẫn là không thể nào thù hận Vương Tuấn Khải được. Chỉ có một nỗi sợ mà thôi. Sợ đến mức cả đời này không bao giờ dám đứng lên để mà chống đối lại hắn ta, chỉ biết phục tùng hắn, biện hộ cho hắn, mang oan ức của bản thân để che đi những thương tổn sâu sắc nhất mà hắn ta đã ghim vào trong lòng mình. Lần này cũng là như vậy. Nè, không phải như vậy đâu mà, cậu chủ không có đánh tớ đâu. Cái này là do tớ bất cẩn ngã vào trong bàn kính thôi. Nè, cậu chủ tốt bụng lắm đó, cậu thấy không hả? Cậu chủ còn cho tớ ở phòng bệnh to như thế này nữa nè. Chi Hoành nhìn thấy điều bộ khẩn trương của cậu thì lại càng sinh nghi. Nhưng mà thấy Vương Nguyên mặt mũi xanh xao, trên người khắp nơi quấn băng trắng như thế này thì xót xa lắm, không muốn gặng hỏi làm khó cậu nữa. Nè, cậu có người vào đó không hả? Nằm xuống đi mà, có khó chịu chỗ nào hay là không? Tớ không sao đâu mà. Nhưng mà sao cậu lại biết tớ ở đây chứ? Từ sáng nay tớ sang nhà cậu để lấy cái mấy món đồ len đó, đợi mãi không thấy ai ra mở cửa, vì Hạ nói là cậu bị thương nên nhập viện rồi. Nè, cậu có biết là tớ lo cho cậu lắm không hả? Tớ không đón được taxi, suýt chút nữa là chạy bộ đến đây rồi đó. Cũng là Thiên Thiên kéo lại, bắt tớ phải thay quần áo rồi chở tớ tới đây nè. Anh ấy đi mua đồ trái cây rồi, nè, sẽ sớm đến đây thôi. Trời, mới sáng ra đã làm phiền hai người chạy đến đây rồi, tôi thiệt là ngại quá đi. Ngại cái gì mà ngại chứ, cậu nằm đây cả mấy ngày trời rồi mà không hay không biết nữa, tớ mới là đáng trách nè, trách tớ mới đúng đó. Nói đến đây, mắt của Chi Hoành lại đỏ que. Vương Nguyên mỉm cười, nắm lấy tay của bạn mình, miệng liên tục nói, không sao, tôi không sao mà. Chi Hoành tuy có trẻ con, nóng vội nhưng lại rất ngây ngô, thật thà và dễ xúc động. Cậu quý tất cả những cái điểm này ở Chí Hoành và cũng thấu hiểu những lúc dở khóc dở cười vì người yêu của anh chàng họ Dịch. Cửa phòng bật mở, người bước vào mang theo một nụ cười dịu dàng như nắng thu, nhẹ nhàng đặt giỏ trái cây tươi mọng và bó thơm ngát xuống bàn. Chàng trai ấy chẳng ai khác chính là Thiên Tỷ, người vừa được nhắc đến. Xin lỗi vì vội quá đi, cho nên chỉ mang đến như thế này thôi. Nguyên Nguyên à, đừng giận nhé. Thiên Tỷ nhẹ giọng. Tôi cảm ơn hai người còn không hết nữa là. Nè, xin lỗi vì đã làm phiền hai người quá rồi. Dương Nguyên cúi đầu. Chính vì cả hai người chúng tôi đến mới không phiền phức đó. Nè, nếu như để cho người này một mình chạy bộ đến đây, chắc sớm sẽ xảy ra cái chuyện rồi. Anh mỉm cười, khẽ cốc vào trong trán của Chi Hoành. Nè, thì anh cũng bắt được em ném lên trên xe để chở đến đây rồi còn gì chứ. Chi Hoành phụng phịu cãi lại. Em quên bác sĩ đã dặn dò rồi hay sao? Không được giận đông mạnh, có nhớ không hả? Sao thế Tiểu Hoành? Nè, cậu bị đau đâu hả? Có nặng lắm hay là không? Vương Nguyên vội vàng hỏi. Không có đâu mà, tớ không có bị làm sao hết á. Chi Hoành lắc đầu, mím môi rồi đỏ mặt nói tiếp. Tại cái chỗ này nè, bị người kia làm cho to lên luôn rồi. Vương Nguyên làm tròn mắt nhìn bàn tay của Chi Hoành đang chạm lên trên bụng, miệng mở ra nhưng mà không nói được gì. Chi Hoành thấy cậu cứ nhìn chăm chăm thì áy náy lắm rồi giải thích. Tớ xin lỗi nha, tớ là biết cậu đang bị thương, không tiện nói ra bây giờ. Tớ... Cậu ngốc quá à. Chúc mừng cho cậu nghe, tớ thành tâm chúc mừng cậu đó. Chúc mừng cậu đã được làm ba. Vương Nguyên nắm chặt tay của Chi Hoành, Chi Hoành bật khóc ôm siết lấy cậu, làm cho nước mắt thấm ướt một bên vai chiếc áo bệnh viện đã sờn. Cậu vuốt tóc Chi Hoành, giọng nghẹn ngào. Đừng khóc mà Tiểu Hoành, khóc sẽ không tốt cho em bé của cậu đâu. Cảm ơn cậu nhiều lắm, Vương Nguyên à. Nè, sau này phải cho tớ bé bé ké nhé nha. Chắc chắn rồi Nguyên Nguyên. Thiên Tị nhẹ nhàng lau nước mắt cho người yêu của mình, không bỏ qua cơ hội trêu chọc bảo bối nhạc của mình. Cậu ngồi trên giường mỉm cười mà nhìn cả hai người họ, cánh tay vòng qua bụng ôm lấy đứa trẻ đáng thương của mình, môi vẫn cong lên nhưng mà ánh mắt thoáng một chút chua xót. Ở đây, trong vòng tay cậu cũng có một sinh linh bé bỏng, nhưng mà sao khác nhau nhiều quá. Cậu cũng muốn bé con của mình được ấp ủ từng ngày trong bình yên, cũng phải chịu cảnh sống le lói từng giờ vì cái sự nhẫn tâm của chính cha ruột mình. Phải rồi, nè, anh ấy quên mất điện thoại ngoài xe rồi, anh ra đó tìm nghe. Nè, ngồi tí nữa rồi về luôn anh đó. Chi Hoành chua môi. Không được đâu, sáng nay giám đốc đã rời khỏi công ty, về nhà còn không cho ai làm phiền đâu. Anh lại xin phép đến công ty bộ một tí để đưa em đến đây đó. Thư ký chắc chắn cũng gọi điện thoại hối thúc rồi. Em gọi đi đi, anh ra lấy điện thoại rồi chờ ngay. Thiên Tiện nói nhanh rồi đi ra cửa. Chi Hoành nhìn theo chỉ biết chép miệng thở dài. Hơi. Nè, anh ấy là vậy đó, suốt ngày cứ bù đầu cho công việc thôi, có ngày sẽ phát ốm mất thôi à. Thiên Tỷ tuy là bận nhưng mà tớ tin là anh ấy vẫn sẽ chăm sóc tốt cho cậu thật tốt mà. Cậu không biết đâu, nè, anh ấy trước giờ đã rất thích làm việc rồi, tớ cứ nghĩ có con anh ấy sẽ bớt đi một chút, không ngờ đâu á lại còn hăng làm việc hơn nữa chứ. Nói là muốn kiếm thật là nhiều tiền để lo cho con thật đầy đủ, không thiếu thốn thứ gì, để cho con lớn lên không phải mặc cảm với người ta, vui vẻ mà lớn lên,